Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Ngộ Đạo Kịch Biến. Ngộ đạo lĩnh vực không những có cường đại phòng ngự năng lực, đồng thời cũng có ngăn cách ngoại giới tất cả khí tức, thanh âm, tia sáng năng lực, bất luận kẻ nào chỉ cần tiến vào ngộ đạo lĩnh vực, liền không cách nào lại nhìn thấy ngoại giới sự vật, hoặc là nghe được ngoại giới thanh âm. Cho nên khi ma môn 10 vạn đại quân đến thời điểm, Tô Hạo Thần đám người căn bản không có bất luận cái gì phát giác, như cũ ở đem hết toàn lực, hướng về thiên trụ tiến lên. Lúc này Tô Hạo Thần bọn họ những cái này cao cấp nhất thiên tài, chạy tới cự ly thiên trụ đại khái vạn mét trình độ. Mà lúc này chung quanh áp lực, đã có nếu thực chất, cho dù là lấy bọn họ thực lực, mỗi một bước đi cũng vô cùng khó khăn. Liền giống như hai chân bị đổ chỉ một dạng trầm trọng. Bất quá so với những người khác, đến từ thánh giả cơ gia vị kia thiên tài cơ huyền cổ, lại là đi dễ dàng rất nhiều. Huyết mạch gia tộc không hổ là thiên sinh liền hôn cùng thiên trụ. Cơ huyền cổ lúc này mặc dù cũng không thể phi hành, nhưng bước chân vẫn còn tương đối nhẹ nhanh. Hắn bộ dáng nhìn qua, liền giống như vẻn vẹn chỉ là đi hơi mệt chút mà thôi. Nhường những người khác 10 phần hâm mộ. Huyết mạch gia tộc người ở chỗ này thật đúng là chiếm tiện nghi. Nếu là chúng ta tổ tiên cũng từng dung hợp qua thiên trụ mảnh vỡ liền tốt. Lý Đồng Trần bất đắc dĩ nói, cảm giác mình sắp đến cực hạn. Hắn tại cực cảnh bảng bên trên chỉ có thể bài danh top 10. Cho dù là bản thân thực lực, đều so ra kém thân làm cực cảnh bảng thủ cơ huyền cổ. Huống chi đối phương còn có huyết mạch lực lượng ưu thế. Cho nên ở nơi này ngộ đạo lĩnh vực bên trong, hắn biểu hiện còn kém rất xa cơ huyền cổ. Làm sao? Không chịu nổi sao? Tô Hạo Thần hỏi. Ân, ta đoán chừng nhiều nhất lại đi 1000 mét. Hẳn là liền đến ta có thể cực hạn chịu đựng. Lý Đồng Trần sắc mặt đỏ lên, đầu đầy mồ hôi hồi đáp. Hắn lại nhìn một chút Tô Hạo Thần, thần sắc kinh ngạc. Tô huynh, ta xem ngươi giống như đi cũng không phải rất khó khăn. Chẳng lẽ ngươi còn không có đi đến cực hạn? Lúc này Tô Hạo Thần mặc dù cũng đầu đầy mồ hôi, nhưng là sắc mặt lại vẻn vẹn chỉ là có chút ửng đỏ. Hiển nhiên còn có dư lực. Cái này khiến Lý Đồng Trần cảm giác 10 phần chấn kinh. Tại ngộ đạo lĩnh vực bên trong, võ giả có khả năng tới gần thiên trụ trình độ, quyết định bởi tại tự thân thực tế sức chiến đấu, cùng tu vi ở giữa chênh lệch. Lý Đồng Phong tại cực cảnh bảng bên trên bài danh top 10. Có thể làm được vượt qua lục trọng tu vi chiến đấu. Nhưng hắn cũng đã sắp đến cực hạn. Thế nhưng là Tô Hạo Thần thẳng đến hiện tại, lại còn lộ ra tương đối buông lỏng. Liền nói rõ Tô Hạo Thần thiên phú, tuyệt đối còn mạnh hơn hắn. Thậm chí rất có thể cũng đã không kém hơn những cái kia cực cảnh bảng đầu bảng thiên tài. Ân, còn không có đi đến cực hạn, ta hẳn là còn có thể lại đi một đoạn cự ly. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, nhìn đến ta cuối cùng vẫn có chút xem nhẹ ngươi. Lý Đồng Trần cười khổ nói, mặc dù trước vài ngày bị ma môn phục kích thời điểm, Tô Hạo Thần đã từng biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu, nhưng hắn một mực cho rằng, khi đó Tô Hạo Thần dựa vào là thánh binh, cũng không phải tự thân chân chính thực lực. Thế nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai là tự mình nghĩ sai rồi. Tô Hạo Thần thiên phú kỳ thật xa so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn lắc lắc đầu. Tô huynh, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, người đến cùng có thể đi bao xa? Cuối cùng có phải hay không thật có thể kề vai những cái kia đầu bảng thiên tài? Ta chấm ngoặc kép. Tô Hạo Thần đang muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh, truyền khắp toàn bộ thiên trụ bình nguyên. Oanh, cái này một tiếng vang thật lớn, làm cho tất cả mọi người khí huyết sôi trào, giống như cả người đều nhanh muốn bị nổ tung một dạng. Chuyện gì xảy ra? Đám người hoảng sợ biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy lúc đầu bình tĩnh thiên không, thế mà nổi lên từng tầng gợn sóng, đó là có đáng sợ lực lượng đang tại công kích ngộ đạo lĩnh vực bình chướng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ có người công kích ngộ đạo lĩnh vực? Chẳng lẽ là cực cảnh thiên minh người đang kêu gọi chúng ta? Có người hỏi, phía trước Cơ Huyền Cổ lắc lắc đầu. Không có khả năng, cực cảnh thiên minh tương đối coi trọng thiên trụ ngộ đạo. Hơn nữa ngộ đạo cơ hội, 30 năm mới có một lần. Cho nên cực cảnh thiên minh người là tuyệt đối sẽ không quấy rầy chúng ta. Cái này nhất định là những người khác làm. Có lẽ là bên ngoài ra cái gì ngoài ý muốn. Đám người sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhưng là đáng tiếc, ngộ đạo lĩnh vực có thể ngăn cách trong ngoài tất cả liên hệ. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể nhìn thấy không có vật gì thiên không cùng đại địa. Căn bản nhìn không được đi ra bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả thiên trụ thành cũng nhìn không thấy. Ngay tại đám người nghi hoặc thời điểm, giữa thiên địa vang lên lần nữa kinh người nổ mạnh. Lần này nổ mạnh cũng không có gián đoạn, mà là liên tiếp vang lên. Đồng thời theo lấy mỗi một tiếng nổ, ngộ đạo lĩnh vực bình chướng bên trên, đều sẽ nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Gợn sóng cũng càng diễn ra càng mãng liệt, thậm chí càng về sau. Gợn sóng cơ hồ tạo thành kinh đào hải lãng, cho người thấy kinh hồn táng đảm. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đám người lòng nóng như lửa đốt. Loại này biết rõ có việc, lại không cách nào biết rõ ràng cảm giác. Thật sự là tương đối khó chịu. Ầm ầm, liền ở lúc này, một tiếng trước đó chưa từng có nổ mạnh truyền đến. Chỉ thấy ngộ đạo lĩnh vực rốt cục xuất hiện biến hóa. Cái kia bao phủ toàn bộ thiên địa bình chướng, rốt cục chậm rãi hiện ra bên ngoài cảnh tượng. Không tốt. Bình chướng sắp không chịu nổi. Đám người kinh thanh kêu to. Bọn họ biết rõ, ngộ đạo lĩnh vực đây là sắp gánh không được ngoại giới công kích. Cơ hồ kề bên sụp đổ, mới có thể dần dần khôi phục cùng liên lạc với bên ngoài. Bình chướng bên trên cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng. Đám người rốt cục thấy rõ bên ngoài tình huống. Chỉ thấy thiên trụ thành hộ thành đại trận cũng đã mở ra. To lớn quang cháo bao phủ toàn bộ thành trì, mà ở quang cháo bên ngoài, đang có vô số cao thủ đang công kích. Trừ cái đó ra, tại ngộ đạo lĩnh vực bình chướng trên không, lại có hai cái hắc bào nam nhân, đang liên thủ ngưng tụ ra một chuôi kinh thiên đao mang. Không ngừng công kích lĩnh vực bình chướng, hai cái này nam trên thân người, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Đơn giản liền giống như hai tòa kinh khủng hỏa sơn đồng dạng. Cho người đối mặt bọn họ thời điểm, từ đáy lòng liền dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Đây là người nào? Thật mạnh, bọn họ khí thế thật mạnh. Quá đáng sợ, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, đám người sắc mặt sợ hãi. Rất nhiều người phảng phất cũng đã đoán được cái gì. Tông sư, Cơ Huyền Cổ sắc mặt hoảng sợ. Hai cái kia chữ liền phảng phất từ trong kẽ răng chen đi ra một dạng. Không sai, liền là tông sư khí tức. Lý Đồng Trần cũng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Không đúng, trong thiên hạ chỉ có thất đại tông sư. Coi như tăng thêm ma tôn cũng chỉ có 8 cái. Trong đó nhưng không có hai người kia. Cho nên bọn họ tuyệt đối không phải tông sư. Không phải chân chính tông sư. Lại có thể phát huy ra có thể so với tông sư thực lực người. Trên đời này giống như liền chỉ có một loại A. Tô Hạo Thần cũng mở miệng nói. Ma môn phó môn chủ. Tất cả mọi người phản ứng lại. Trên đời cũng liền chỉ có ma môn phó môn chủ. Lại có thể dựa vào thiên ma huyết mạch. Chống lại tông sư cảnh cường giả. Đáng chết. Nhìn đến những cái này đều là ma môn người. Bọn họ làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Mà lại còn đến nhiều như vậy. Lý Đồng Trần cắn răng hỏi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-nối-co-nối-vo-tsan-tsan- mời các bạn vào đọc toàn cầu. Lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.